Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1248, thân thể đầy đủ hư không thiên ma thần. Khởi nguyên hư không thiên thần bảo vệ kết giới đã không còn tồn tại. Từng theo hư không thiên ma chiến đấu hơn ngàn tỷ năm thái cổ thần thánh. Thù mới hận cũ theo từng cái theo trí khôn hư không thiên ma giết người chết ta sống. Người thua bị người thắng chiếm đoạt, còn sống chiếm đoạt người chết. Cuối cùng sản sinh ra từng cái hư không thiên ma thần, còn sống thái cổ thần thánh. Mỗi một người đều cảm thấy thỏ chết cáo buồn, bị trí khôn hư không thiên ma giết chết. Dầu gì chết đầu xuôi đuôi lọt, biến thành cái gọi là hư không thiên ma thần. Khi đó bọn họ còn có phải là bọn hắn hay không? Nếu như có thể, bọn họ chỉ muốn thoát đi, nhưng là bọn họ không làm được. Bởi vì chiến trường vòng ngoài chín đại thái cổ long kình đang áp trận, bất kỳ muốn xông ra cử động cũng sẽ bị thái cổ long kình công kích. Đã từng trấn áp hư không thiên ma vô số năm thái cổ long kình lại biến thành hư không thiên ma thần. Khi bọn hắn phát hiện thái cổ long kình biến hóa thời điểm, bọn họ đã mất tuyển chọn tư cách. Khởi nguyên hư không chỗ sâu, theo hư không thiên ma tử vong càng ngày càng nhiều, theo hư không thiên ma thần sinh ra càng ngày càng nhiều. Phong hoang cổ ý chí bắt đầu dần dần tỉnh hồn lại, thanh tỉnh, đồng thời hắn cũng ở đây dần dần dung hợp lý trí thái cổ ý chí hóa thân hư không thiên ma thần. Khởi nguyên và cô phi cũng lấy là hắn theo lý trí thái cổ ý chí là tử địch, nhưng mà bọn họ không biết hắn và lý trí thái cổ ý chí vốn là một thể, chỉ bất quá hắn điên rồi, còn dư lại lý trí một nửa từ tự vệ mới sẽ điên theo hắn cuồng một mặt thế bất lưỡng lập. Làm hắn điên cuồng một mặt tỉnh hồn lại, lý trí một mặt theo hắn căn bản không phân lẫn nhau. Bọn họ căn bản không cần thương lượng liền đạt thành nhận thức chung. Lẫn nhau dung hợp hóa thân là so hư không thiên ma hoàn mỹ hơn hư không thiên ma thần. Cất giữ phong hoang cổ ý chí hư không thiên ma lực lượng, đồng thời cất giữ lý trí thái cổ ý chí thanh tỉnh trí khôn. Từ hắn lần đầu tiên thanh tỉnh bắt đầu, hắn và lý trí thái cổ ý chí cũng đã đạt thành nhận thức chung. Hiện tại lại là lần nữa nắm trong tay bị khởi nguyên phong tỏa thế giới căn nguyên. Hắn đã có năng lực lần nữa nắm trong tay thái cổ hư không. Đang cao hứng, thái cổ ý chí cảm giác được khởi nguyên hư không một xó xỉnh không gian ba động. Thông qua thế giới căn nguyên đem ý niệm ngay tức thì bao phủ đi qua. Chỉ gặp bên trong tầng hư không và bề mặt hư không cũng bị xuyên thủng rơi ra một cái trí khôn hư không thiên ma. Cái này vốn phải là bị Triệu Mục bắt đi trí khôn hư không thiên ma, bây giờ bị thả lại tới hiển nhiên là Triệu Mục cố ý làm. Tay hắn xuyên qua vô tận không gian, bắt trí khôn hư không thiên ma trực tiếp mang tới bên người. Kiểm tra một chút trên mình không có mang thứ gì. Đọc lấy trí khôn hư không thiên ma trí nhớ nhất thời thấy Triệu Mục sửa đổi trí nhớ. Đó là liên quan tới thú khư biến hóa trí nhớ. Thấy phong tỏa thái cổ hư không hình cầu hệ thống, thái cổ ý chí vui sướng nhất thời không còn gì vô tồn. Không nghĩ tới ta lại muốn theo cô phi liên thủ. Thái cổ ý chí tự nhủ. Cái đó hình cầu hệ thống, trên bản chất là đặc thù hình thái hư không thiên ma thần. Khác đường về cùng đích, hắn có thể lục lọi ra hư không thiên ma thần. Năm đó khởi nguyên theo hắn chém giết 60 tỷ năm, lại là nhằm vào hư không thiên ma sáng tạo ra hư không thiên thần. Hắn hoàn toàn có thể theo hắn như nhau khác đường về cùng đích chế tạo ra hư không thiên ma thần. Không chỉ là khởi nguyên, tin tưởng cô phi cũng biết hư không thiên ma thần tồn tại. Nhưng là mới vừa rồi trước kia, hắn cho tới bây giờ không nhận là cô phi và khởi nguyên có thể chế tạo ra chân chính hư không thiên ma thần. Ở hắn xem ra, bọn họ tối đa cũng chính là cưỡng ép đem hư không thiên ma và hư không thiên thần dung hợp. Ngoại lực cưỡng ép dung hợp, sinh ra hư không thiên ma thần năng lực có hạn. Chỉ có hắn theo lý trí thái cổ ý chí cái này loại đồng nguyên hoàn mỹ dung hợp, mới sẽ ra đời chân chính hư không thiên ma thần. Ở bản chất sinh mạng lên trực tiếp vượt qua thái cổ thần thánh đạt tới tầng thứ mới. Như vậy giả hư không thiên ma thần thái cổ thần thánh chính là hạn mức tối đa. Nhưng là thái cổ hư không gia thú khư bên trong, lại ẩn núp một cái chân chính hư không thiên ma thần. Không là vật còn sống, mà là vật chết hình thành hư không thiên ma thần. Cấp bậc đã vượt qua thái cổ thần thánh, vượt qua thái cổ thần thánh bảo vật. Trước đây chỉ có khởi nguyên chip, mà khởi nguyên chip đã thuộc về nửa phế trạng thái. Nhưng là hiện tại, đã nhiều hơn tới nắm ở khởi nguyên trong tay kiện thứ hai. Khởi nguyên vốn chính là bọn họ trong ba người cường đại nhất một cái. Hiện tại có vượt qua thái cổ thần thánh bảo vật tương trợ, đủ để đem hắn và cô Phi từng cái dẫm ở dưới chân. Hắn chỉ có theo cô Phi liên thủ mới có thể chống lại khởi nguyên. Bọn họ nhất định phải liên thủ giết chết khởi nguyên, cuối cùng lại theo cô Phi phân ra cái sống chết bên thắng ăn suốt. Triệu Mục tin tức này đưa tới thật đúng là kịp thời. Bất quá đây càng chứng minh Triệu Mục cũng là uy hiếp tiềm ẩn. Cùng hắn và lý trí thái cổ ý chí hoàn mỹ dung hợp trở thành chân chính hư không thiên ma thần. Cùng hắn hoàn toàn nắm trong tay thái cổ hư không. Chuyện thứ nhất chính là diệt trừ Triệu Mục thu lại vậy, sau cùng liền thành lý trí thái cổ ý chí. Triệu Mục muốn lợi dụng hắn, căn bản chỉ là mộng tưởng hảo huyền. Thái cổ ý chí hòa là một thể thống trị thái cổ hư không. Triệu Mục nhưng cũng ở thủy nguyên thánh giới hoàn thành lột xác. Hắn không sẽ vượt qua thái cổ thần thánh, nhưng là hắn chân linh đúng là chạm đến thái cổ thần thánh trên bên bờ. Hắn vậy rốt cuộc rõ ràng, rốt cuộc như thế nào mới tính vượt qua thái cổ thần thánh. Đầu tiên chân linh là căn bản nhất, thứ nhì là sức mạnh to lớn quy về tự thân, chính là tất cả lực lượng trong cơ thể tự thành tuần hoàn. Tự thân chính là toàn bộ, lại cũng không đúng ngoại giới đại thiên địa sản sinh căn bản tính lệ thuộc vào. Liền lấy thái cổ hư không thái cổ thần thánh mà nói. Bọn họ cây đều ở đây thái cổ hư không, rời đi thái cổ hư không mỗi một người đều muốn thực lực đại giảm. Chớ nhìn bọn họ ở mình sáng tạo thế giới là thượng đế. Chớ nhìn bọn họ có thể tùy tiện tạo nên chư thiên vạn giới cấp bậc thế giới. Nhưng là trên thực tế, thật phải rời đi thái cổ hư không bọn họ cái gì cũng không phải. Bọn họ thái cổ thánh lực căn nguyên chỉ có hấp thu thủy nguyên lực mới có thể đổi thành là các loại. Thái cổ thánh lực vận may vạn vật. Không có thái cổ hư không thủy nguyên lực, bọn họ thái cổ thánh lực căn nguyên cũng đem bỏ hoang. Hắn có thủy nguyên thánh giới, trên thực tế đã nửa bước thoát khỏi thái cổ hư không. Nhưng cũng chỉ là nửa bước, bởi vì hắn thủy nguyên thánh giới thủy nguyên lực căn nguyên số lượng có hạn. Hắn chỉ là dung hợp thái cổ hư không 10% căn nguyên. Mà muốn để cho thủy nguyên thánh giới đạt tới theo thái cổ hư không vậy trình độ, ít nhất cũng phải dung hợp 80% trở lên căn nguyên. Không có đầy đủ căn nguyên, thủy nguyên thánh giới liền vĩnh viễn chỉ là một tùy thân thế giới. Bất quá, Triệu Mục lấy ra khởi nguyên chip biến thành khởi nguyên kim loại. Khởi nguyên kim loại, mặc dù đã mất đi vào trong khởi nguyên kim loại căn nguyên, nhưng là bản thân chất liệu nhưng vượt qua thái cổ thánh vật cấp bậc. Hắn hoàn toàn có thể dùng cái này chế tạo một kiện nửa bước siêu thoát thái cổ thánh vật chí bảo, trở thành trong tay hắn cường đại nhất sát khí. Bất quá đơn thuần chỉ là khởi nguyên kim loại, vật liệu hơi có vẻ đơn bạc một ít. Hắn còn cần càng nhiều vật liệu, những thứ này vật liệu cũng không dễ tìm, có thể xứng đôi khởi nguyên kim loại. Vậy làm sao cũng không thể kém quá nhiều, đạt tới cùng cấp bậc cơ hồ không thể nào. bởi vì vô luận là thái cổ hư không vẫn là số liệu vũ trụ. Tạo hóa vạn vật kỳ chân hạn mức tối đa chính là thái cổ thần thánh. Căn bản không có thể vận may ra vượt qua thái cổ thần thánh tài nguyên. Vậy cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, ít nhất cũng phải là thái cổ thần thánh cực hạn, thậm chí nửa bước siêu thoát tài nguyên. Chỉ có cái này loại cấp bậc mới có tư cách thành tựu khởi nguyên kim loại phụ tài luyện chế thành bảo vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyenc.com/neo-vi-o-nối-tsi-nối-vong-nối-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.